Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, wow, bị vả mặt rồi nhé. Tôi vốn cũng không để ý chuyện này liên quan gì đến Kha Tuyết. Nói Phong Sát, giờ làm được không? Cười chết, fan cứng bị vả mặt thế này đây. Trên Weibo, ai cũng biết Kha Tuyết từng hạ bệ Tống Hâm, dùng sức mạnh của mình kéo một ngôi sao đỉnh cao xuống khỏi thần đàn. Vì vậy, mọi người đều biết ai là người đang âm thầm gây rối. Kha Tuyết nên làm vậy. Tôi chán ngấy mấy fan não tàn rồi, ha ha ha. Fan cứng bị thần tượng vả mặt xong lại bị cảnh sát vả mặt nữa. Fan Tống Hâm, thoát fan đi, đàn ông đầy ngoài kia. Đáng gì phải bịa chuyện hại người khác. Mặt fan cứng không đau sao? Tôi muốn hỏi thật, chị Kha mãi là chị Kha. Cảnh sát đáp trả mạnh mẽ, vả mặt những kẻ xấu. Những người trước đó hùng hồn tuyên bố sẽ tố cáo Kha Tuyết đoạt công giờ như chuột chạy, xóa bình luận và biến mất. Dĩ nhiên, vẫn có những kẻ cứng đầu. Cảnh sát không nói rõ Kha Tuyết hỗ trợ thế nào. Có lẽ chỉ là cung cấp manh mối thôi. Đúng vậy, Kha Tuyết đúng là không biết xấu hổ. Ôm đồn công lao, hệ thống nhắc nhở, Hâm Hâm thành kim, đã bị cấm bình luận 30 ngày vì bịa đặt. Ha ha ha, sao không nói nữa đi? Weibo sôi sục với những cuộc thảo luận. Và trong lúc này, Kha Tuyết vừa ăn sáng xong, mở livestream, hàng ngàn người đổ xô vào phòng livestream. Nhiệt độ tăng cao, Kha Tuyết ơi, chuyện Đường Vi thế nào rồi? Cô ấy có nuôi tiểu quỷ không? Giới giải trí toàn mấy thứ này. Kể đi, tò mò quá, Kha Tuyết định bắt đầu livestream ngay. Nhưng thấy mọi người đều hỏi về chuyện này, cô suy nghĩ một chút rồi trả lời. Thực ra mọi người cũng biết, Đường Vi là diễn viên tôi quen trong lúc quay phim. Rồi sao nữa, đột nhiên nhớ đến vụ kịch bản bị rò rỉ. Không lẽ liên quan đến chuyện này, càng nghĩ càng sợ, không lẽ liên quan đến Đường Vi. Sau đó, trong lúc quay phim, tôi phát hiện cô ấy có một số vấn đề nhỏ. Nhưng đều đã giải quyết xong. Kha Tuyết cười khẽ, mọi người đừng hỏi chi tiết nữa. Vì kịch bản dò gì cũng không được công nhận mà. Kha Tuyết nói đến đây, im lặng, cô thực sự muốn nói ra sự thật. Nhưng cặp song đầu anh quá đáng sợ. Cô không chắc khán giả có chấp nhận được không? Còn đáng sợ hơn cả rối gỗ. Trời ơi, tôi sợ đến nổi da gà rồi. Thôi. Tôi không hỏi nữa, tôi sợ đêm nay gặp ác mộng. Kha Tuyết thành công khiến mọi người mất hứng tò mò. Sau đó cô mở phần rút thăm trúng thưởng. Và người đầu tiên kết nối video xuất hiện. Hình ảnh vừa hiện lên, một loạt tiếng ồn ào vang lên. Tiếng cãi nhau, tiếng khóc, tất cả hòa vào nhau khiến nhiều người xem phải giảm âm lượng. Người kết nối đang làm gì vậy? Tôn trọng chủ bo một chút được không? Chào hỏi đi chứ, hình như có người đang cãi nhau. Tôi có nên kết nối không? Cãi nhau, có dưa ăn rồi, người xem có người khó chịu, nhưng nhiều người lại hào hứng. Chuẩn bị, đào dưa, người kết nối không làm mọi người thất vọng. Hét lên, tôi đang kết nối với đại sư, để xem đại sư nói gì. Bối cảnh dần yên tĩnh. Một cô gái đeo khẩu trang xuất hiện trên màn hình. Kha Tuyết chỉ nhìn cô một cái rồi nói, bỏ khẩu trang xuống đi. Cô gái sửng sốt, không ngờ Kha Tuyết chỉ liếc mắt đã nhìn ra vấn đề. Sau vài giây do dự, cô từ từ bỏ khẩu trang xuống. Cô gái có khuôn mặt thanh tú, nhưng khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết lại đầy những nốt mẩn đỏ, gần như phủ kín. Ôi trời! Đây không phải dị ứng thông thường. Đây là bệnh gì vậy? Sao lại thành thế này? Đầu độc trong ký túc xá. Người xem bắt đầu đoán già đoán non. Và khi nhìn thấy phía sau cô gái là ký túc xá kiểu giường tầng, mọi người càng tin rằng đây là vụ đầu độc. Cô gái không nhịn được khóc. Đúng vậy, tôi đang ở trong phòng thì bị đầu độc. tôi tên Lưu Dai Dai, năm nay đại nhị, tôi biết tôi không phải người dễ gần, nhưng tôi chưa bao giờ hại ai, vậy mà có người lại hại tôi. Lưu Dai Dai khóc nức nở, tôi sắp tham gia cuộc thi ca hát thanh niên, mặt thế này thì chắc chắn bị loại. Cô nghĩ đến việc đã cố gắng giành được suất tham dự, lại cảm thấy bất lực. Đại sư, ngài nhất định phải giúp tôi tìm ra kẻ hại tôi. Cô quay camera về phía các bạn cùng phòng. Ba cô gái khác đều tỏ ra hoảng hốt. Một cô gái liên tục xua tay. Không phải tôi là người địa phương. Nửa năm nay chưa về phòng ký túc. Cô lùi về phía giường của mình. Và quả nhiên, bàn học trống trơn, rõ ràng không thường xuyên ở. Vậy nghi phạm chỉ còn hai người. Kha Tuyết, mau xem ai là người xấu. Sao cô không báo cảnh sát? Lưu Dai Dai hừ một tiếng. Báo cảnh sát sẽ bị nhà trường khiển trách. Cuối cùng chỉ được bồi thường tiền thuốc thôi. Không bằng livestream để kẻ hại tôi bị lộ mặt. Cô gái này có chút đáng sợ. Người không tàn nhẫn không đứng vững được. Ủng hộ cô, Lưu Dai Dai trông không phải dạng dễ bắt nạt. Bạn cùng phòng dám hại cô. Hai bạn cùng phòng còn lại bắt đầu không yên. Một cô gái mặt tròn bất đắc dĩ nói. Dù sao thì tôi cũng không phải kẻ hại người. Dai Dai, cậu tin tôi đi. Cô gái thấp hơn lạnh lùng nói. Lưu Dai Dai, chúng ta nên điều tra rõ ràng. Đừng vội kết luận. Lưu Dai Dai cảm thấy bị công kích. Hét lên, sao? Hủy hoại dung mạo tôi mà tôi không được trả thù sao? Có bản lĩnh thì đừng hại tôi. Nghe vậy, những người ban đầu không đồng tình với Lưu Dai Dai cũng im lặng. Không trách cô nổi điên. Mặt bị hủy hoại, có thể để lại sẹo cả đời. Ai mà không điên lên được? Lưu Dai Dai chợt nhớ Kha Tuyết chưa nói gì. Vội hỏi, đại sư, ngài thấy sao? Kha Tuyết nhíu mày, bình tĩnh nói, mặt cô bị nhiễm độc do sử dụng mỹ phẩm có chất độc. Không có gì bất ngờ, đó là đồ trang điểm của cô. Lưu Dai Dai đứng phắt dậy. Đúng vậy, cô quay camera về phía bàn trang điểm. Một loạt mỹ phẩm đắt tiền, mỗi món đều hơn 1000 tệ, khiến mọi người trầm trồ. Nhà có điều kiện thật, tôi nghĩ cô bị ghen tị vì quá giàu. Nhìn đống mỹ phẩm này, tôi cũng ghen tị nè. Lưu Dai Dai chậm rãi quay camera, lướt qua từng lọ mỹ phẩm, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó. Quay camera về phía cô gái mặt tròn. Hà Mai, là cậu à? Cậu luôn thích mua đồ trang điểm. Lưu Dai Dai giận dữ nói. Hà Mai biến sắc. Lưu Dai Dai, cậu đừng vu khống. Lưu Dai Dai tức giận đến mức thở gấp. Cậu nghèo thế mà cứ mua đồ trang điểm. Không phải ghen tị với tôi là gì? Phiêu Vũ Miên Miêu cô quay camera về phía bàn của Hà Mai. Trên bàn cũng có vài lọ mỹ phẩm, nhưng đều là hàng bình dân. Dù sao thì mỹ phẩm của Hà Mai cũng rất hợp lý. Lưu Dai Dai dùng toàn hàng hiệu. Serum chống lão hóa. Đại nhị dùng cái gì chống lão hóa? Tôi cũng muốn chửi. Hà Mai không chịu thua, cầm lấy một lọ mỹ phẩm đập mạnh lên bàn. Đây là chị tôi mua cho tôi, cũng là hàng hiệu, cậu đừng xem thường người khác. Nhà tôi bán hàng online kiếm được kha khá, sắp chuyển vào nhà mới rồi. Cậu, Lưu Dai Dai rõ ràng tự ti, trong mắt lóe lên sự ghen tị. Cho đến nay, cô luôn là người nổi bật trong ký túc xá. Nhà cô có chuỗi cửa hàng. Cho cô rất nhiều tiền tiêu vặt. Cô dùng tiền mua sắm, thu hút sự ngưỡng mộ của mọi người. Cô thích mua hàng hiệu, đôi khi không phải để dùng, mà để tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của bạn cùng phòng khi cô mở hộp. Mỗi lần như vậy, cô cảm thấy rất sung sướng, thậm chí tưởng tượng bạn cùng phòng đang ghen tị với mình. Nhưng địa vị của cô không kéo dài được lâu. Năm đại nhị, shop online của Hà Mai đột nhiên nổi tiếng. Gia đình cô kiếm được rất nhiều tiền, sắp chuyển vào nhà mới, và tiền tiêu vặt của Hà Mai cũng tăng lên. Dần dần, Hà Mai cũng có thể mua hàng hiệu, thu hút sự ngưỡng mộ của mọi người. trong khi Lưu Dai Dai lại bị gia đình hạn chế tiền tiêu vặt. Nghĩ đến đây, Lưu Dai Dai không nhịn được, chỉ tay vào lọ mỹ phẩm màu đen, châm chọc, cái lọ serum này của cậu, ngày nào cũng khoe như bảo bối. Đừng tưởng tôi không biết cậu mua lọ rỗng trên mạng. Hà Mai mặt trắng bệch. Hà, mua lọ rỗng để khoe giàu. Cái này hơi ảo tưởng rồi. Ghét nhất mấy đứa sống ảo trong nhóm bạn. Cũng chỉ là mấy đứa trẻ con thôi. Mọi người bớt chê bai đi. Người xem bình luận trái chiều. Lưu Dai Dai đắc ý. Còn Hà Mai thì mặt mày tái mét. Nhưng cậu đừng phủ nhận nhé. Tôi có ảnh chụp. Lưu Dai Dai hầm hực nói. Hà Mai tránh ánh mắt. Gật đầu. Tôi không định phủ nhận. Tôi thừa nhận tôi có chút hư vinh. Tôi phụ trách quảng cáo cho shop online của gia đình. Kết bạn với rất nhiều khách hàng trên WeChat. Nên đăng ảnh lọ rỗng lên để khoe. Hà Mai ngẩng đầu nói. Nhưng đó là trước đây. Giờ tôi không quan tâm chuyện mặt mũi nữa. Mỹ phẩm mua về cũng dùng được vài lần. Đúng vậy, gia cảnh Hà Mai ngày càng khá giả. Cô không cần dùng lọ rỗng để giữ thể diện. Để chứng minh, Hà Mai mở lọ serum ra. Và cô sửng sốt, lọ serum này mua đã lâu. Vì không hợp da nên cô dùng rất ít. Vậy mà giờ đã dùng gần hết. Serum dạng kem không thể tự bay hơi được. Chắc chắn có người lén dùng. Có người lén dùng serum của tôi. Hà Mai hét lên, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Quay sang nhìn cô bạn cùng phòng thấp bé. Cao Thận Tư, có phải cậu lén dùng không? Cách Chương.